Nghịch Thiên Hành tập 400. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Nam Khâu Vũ nói: "Chư vị không cần lo lắng, cũng không cần khổ sở. Đầu số Thiên Phong bị hủy vốn nằm trong dự liệu của ta, chỉ là hành động bất đắc dĩ. Chỉ có 7 loại nguyên tố phối hợp mới có thể khiến Tam Sơn Ngũ Nhạc phát huy uy lực của khốn thần. Trong màn nước sau khi đầu xuất thiên phòng tàn nát, rất nhiều nguyên tố vỡ vụn tụ tập quanh các ngọn núi, bụi mù bao phủ thiên địa. Năm người Giận Vũ đều nhíu mày, xảy ra chuyện gì rồi?" Uy Long kinh hãi, mặc dù là hắn đánh nát đầu xuất thiên phòng, nhưng cả cái khốn cảnh này không hề bị phá hủy. Bản thân của hắn lại cảm thấy lực lượng giam cầm ngày càng mạnh hơn. Lúc này vô ngân tỏa sáng, không ngừng thu nạp thổ hệ nguyên tố tán loạn của đầu xuất thiên phong. Hào quang trong chúng bộc phát quang mang 7 màu. Thật sắc đầu xuất thiên phong. Giận Vũ hơi giật mình, nhưng cảm giác không giống. Tuy nhiên hào quang 7 màu hiện tại cũng không khác biệt bao nhiêu so với trước đây. Uyên giận dữ gào to, phi thần lịch, liên tục tung mấy quyền vào kết giới 7 màu, khiến Tam Sơn Ngũ Nhạc rung động không nhỏ. Nam Khẩu Vũ đại nhân, người đã sớm tính toán đầu xuất thiên phong của ta sao? Trong thiên cung, Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào màn sáng một hồi rồi lạnh lùng nói: "Nếu không phải đã sắp đặt từ trước, bài toại thổ hệ nguyên tố làm sao dung hợp hoàn mỹ như vậy được?" Nam Khổng Vũ xấu hổ cười nói: "Trước kia nhìn thấy đầu xuất thiên phong của Vân Thiếu, ta vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì thiên tiệm nhai chúng ta đúng lúc có dị thổ vô ngân, hơn nữa còn dựa vào Tam Sơn Ngũ Nhạc chi trận lưu truyền tới nay. Trong trận từng ghi rõ, nếu có thể tụ đủ 7 loại dị thổ thì Tam Sơn Ngũ Nhạc chỉ trận sẽ diễn biến đủ để khốn thần." Lý Vân Tiêu gật đầu: "Vạn pháp tương thông, đạo lý này có lẽ cũng giống đầu xuất thiên phong. Hiện tại nhìn uy lực của trận thế, e rằng có thể vây khốn đám người kia một thời gian ngắn. Không biết 7 loại dị thổ này có thể thu hồi về không?" Nam Khổng Vũ đáp: "Khó đấy. Nếu bị đám người Giận Vũ đánh tan, những thổ hệ nguyên tố này sẽ mất đi dị lực, sợ rằng ngưng tụ thành sơn mạch rơi xuống biển biến thành hải đảo thôi." Lý Vân Tiêu nghe xong hơi tiếc nuối thở dài: "Mặc dù như ý nguyện của ngươi, nhưng cũng chỉ có thể như thế." Dứt lời, hắn thi triển tứ đại thần quyết khôi phục, hơn nữa không hề kiêng kỵ, trực tiếp thi triển trước mặt mọi người. Người của thiên tiệm nha nhìn nhau đều tập trung quan sát, mong học được chút gì đó. Tuy bốn thiên thần quyết vô cùng huyền diệu, nhưng trợ giúp với Lý Vân Tiêu lại rất nhỏ. Từ khi luyện chế thủy chủ trầm phủ, trạng thái của hắn ngày càng yếu hơn. "Vô dụng thôi, kim kỳ dung nhập siêu huyền không gian, lực lượng đã vượt khỏi thế giới này, trực tiếp kéo sụp bản lĩnh của ngươi. Trừ phi khống chế thần quyết nguyên vẹn, nếu không sẽ trở thành chướng ngại trên con đường thần đạo của ngươi." Lúc này bên tai hắn vang lên giọng của nam tử xa lạ. Âm thanh đột ngột khiến cho Lý Vân Tiêu kinh hãi, trong lòng quát lớn: "Ai? Ta sao? Ta chỉ là hơi hiếu kỳ nên mới sang đây xem một chút." Giọng nói kia cười vang: "Người rất không tồi. Nếu có thể vượt qua tai họa của thanh kiếm này, người có khả năng lao ra khỏi thế giới này, siêu việt giới vương." Lý Vân Tiêu chấn động cực mạnh. Nghe đối phương nói chỉ vì hiếu kỳ mà nhìn thấy tâm thần của mình, hắn thật sự kinh hãi. Hắn lạnh quát: "Rốt cuộc ngươi là ai? Tới từ đâu? Đừng có lén lút như vậy." Giọng nói kia cười cười nói: "Nếu sau này người có thể lao ra khỏi thiên vũ giới, người sẽ biết ta là ai, tới từ đâu. Chuỗi kiếm này vốn không phải thứ người có thể luyện ra, chỉ là cơ duyên xảo hợp. Là số trời, ta cũng không can thiệp vào, nhưng ta sẽ chỉ cho người con đường sáng. Với lực lượng hiện tại, người không thể nắm giữ thần quyết hoàn chỉnh. Cách duy nhất là áp chế nó, dùng chân long chi hồn làm linh để ngăn chặn sự liên lụy của kiếm này. Nếu không người sớm muộn gì cũng chết." "Chân long chi hồn, Giận Vũ sao?" Lý Vân Tiêu chấn động. Giọng nói kia tiếp tục: "Tuy thực lực của Giận Vũ giảm đi, nhưng hắn vẫn là chân long. Ở thời kỳ đỉnh phong, hắn đứng đầu trong các đời chân long. Nếu người không muốn, có thể đợi chân long đời sau xuất hiện, e rằng cũng không lâu nữa." Trong lòng của Lý Vân Tiêu càng thêm khiếp sợ. Bách Luân Khế Y từng cho hắn toàn độ thời không, đúng là không lâu sẽ có chân long xuất hiện. Không ngờ người này cũng biết việc này. Vị đại nhân này rốt cuộc là ai? chẳng lẽ là cường giả tiền bối của thiên vũ giới? Lý Vân Tiêu trở nên cung kính nói, nếu tiền bối là người của thế giới này, hiện nay đang gặp ma kiếp, mong tiền bối ra tay bảo hộ. Bảo hộ thế giới này ư? Giọng nói kia bật cười, không chút tình cảm, chỉ thản nhiên nói, những chuyện đó không liên quan tới ta. Ta có thể nói cho ngươi biết, căn nguyên của ma kiếp nằm ở ba giới. Nếu người muốn tiêu trừ tai họa của hai giới, chờ khi ngươi ngăn được kiếm kia và đạt đến giới vương cảnh, hãy tới ma giới số 1. Ma giới số 1? Lý Vân Tiêu kinh hãi. Tiền bối có thể nói thêm chút nữa được không? Ta đã nói đủ rồi. Nếu không phải thấy người không tệ, ta cũng chẳng liên hệ làm gì. Tự người lo điệu đi. Trước khi vượt qua giới vương cảnh, chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu. Nghe ra ý tứ trong lời nói, Lý Vân Tiêu lại vội nói, tiền bối khoan đã, ta còn muốn hỏi, ngài tới từ đâu, tại sao lại xuất hiện trong nội tâm của ta? Giọng nói im lặng một hồi, Lý Vân Tiêu tưởng hắn đã đi, thì lại nghe, đây chỉ là một đám thần niệm của ta. Khi người trong lục đạo không gian đánh ra một kiếm kia, đã khiến cho ta chú ý, nói vậy là đủ rồi, không nói nữa. Rồi tiếng nói im bặt, dù Lý Vân Tiêu có gọi thế nào cũng không có hồi âm. Lý Vân Tiêu cảm thấy trong lòng bất an, như thể có người đang dõi theo hắn. Cảm giác này giống như năm xưa lúc đối mặt với Xà Vưu, nhưng lại có điểm khác biệt. Ít nhất với Xà Vưu, hắn còn nắm rõ một vài chi tiết và chân tướng, còn người kia lại hoàn toàn thần bí, không có chút manh mối nào. Con đường duy nhất để gặp lại là thông qua lục đạo không gian. Nhưng theo lời đối phương, dù có vào lục đạo không gian cũng chưa chắc đã gặp lại được. Hơn nữa thực lực của người đó dường như đã vượt qua cảnh giới giới vương, một tồn tại mà hắn không thể đoán định. Lý Vân Tiêu cảm nhận được khát vọng hướng tới cảnh giới tối cao, nhưng con đường trước mắt còn rất dài, mà nguy cơ hiện tại vẫn chưa thể vượt qua. Kiếm linh, chân long chi hồn. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên, huyết khí sôi trào, hắn lẩm bẩm, cuối cùng cũng tìm ra cách đối phó thanh kiếm kia, chỉ là hồn của Giận Vũ làm sao mà lấy được. Giờ đây Giận Vũ đang ở bên ngoài, đừng nói tới chuyện rút hồn, chỉ cần hắn không vào được nơi này thì cũng đã là điều may mắn. Phỉ Dương, người thế nào rồi? Khúc Hồng Nhan thấy sắc mặt của hắn bất định, trong lòng lo lắng, vội vàng hỏi han. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, không sao, ta đang nghĩ cách đối phó với Giận Vũ. Nam Khổng Vũ nói, bọn chúng có hai cường giả tạo hóa cảnh, bản thân Giận Vũ cũng gần đạt tới cảnh giới ấy, lại thêm nhiều chân linh hỗ trợ phía sau, thiền tiệm này khó mà cầm cự nổi, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian chờ viện binh từ thành Viêm Vũ tới. Lúc này trong tam sơn ngũ nhạc, quang mang mạnh liệt bộc phát, ánh sáng lóe lên không ngớt, chẳng rõ con cầm cự được bao lâu. Bất ngờ Lý Vân Tiêu lại hỏi, Nam Khổng Vũ đại nhân, trước đây Trác Thanh Phàm vẫn ở cạnh ngươi sao? Nam Khổng Vũ giật mình nói, sao vậy? Các trưởng lão còn lại của thiền tiệm nhài sắc mặt đồng loạt biến đổi. Những người này vốn ẩn cư lâu ngày, chỉ chú trọng tu luyện, mọi giao tiếp đều để Nam Khẩu Vũ xử lý. Đám dư trưởng lão biến sắc, mình người Thiên Vũ Minh nhận ra điều bất thường. Lý Vân Tiêu giữ vẻ bình tĩnh nói, Trác Thanh Phàm rời đi đã lâu không liên hệ, ta rất lo lắng. Nam Khẩu Vũ phiền muộn, biết bọn họ đã đoán được gì đó, nhưng chẳng hề giải thích rõ, bèn nói, Vân Tiêu không cần lo, hư không đại nhân trước đó vẫn ở chỗ ta. Chúng ta trò chuyện rất vui, hiện tại người đã đi thành Viêm Vũ cầu viện binh. Lý Vân Tiêu nói, vậy thì tốt, ta cũng yên tâm. Dù hắn biết trong đó có điều khuất tất, nhưng chỉ cần Trác Thanh Phàm vẫn an toàn là được. Nam Khẩu Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, việc này tạm thời coi như đã qua, y nói, mọi người yên tâm chữa thương đi, dù viện binh thành Viêm Vũ không tới, với thực lực của chư vị ở đây cũng không phải lo lắng gì. Đâm người Bắc Quyến cổ Nam gật đầu, bắt đầu nhập định khôi phục. Lý Vân Tiêu lấy ra một viên thần đan còn sót lại trong đế đan lâu. Với tình trạng hiện tại của hắn, nếu không nhờ ngoại lực, muốn hồi phục phải mất 3 năm, 5 năm là ít. Đan dược vừa vào miệng liền hóa thành năng lượng, chảy khắp kỳ kinh bát mạch, không ngừng chữa thương. Sắc mặt của hắn dần hồng hào, hồi phục phần nào khí sắc. Lúc này trong tam sơn ngũ nhạc, vô số công kích như mưa rút xuống kết giới bảy bao. Núi non xung quanh xuất hiện những khe sâu không thấy đáy, hào quang liên tục biến ảo. Chết tiệt, chúng ta bị vây khốn rồi. Giận Vũ bắt đầu lo lắng, hắn cứ ngỡ sẽ dễ dàng phá trận, nhưng dù liều mạng oanh kích cũng chỉ khiến kết giới chấn động. Uyển vẫn khí thế ngút trời, lớn tiếng nói, phụ vương đừng lo, trận pháp dù có mạnh nhưng chỉ cần kiên trì công kích tất sẽ phá được. Dận Vũ tức giận, thầm mắng hắn ngu ngốc, nếu tiêu hao hết sức lực mà bị đánh lén thì sao? Nhưng hắn còn cần Uyên nên không thể mắng quá nặng, đành nói, Uyên Nhi, ngươi đi nghỉ ngơi một lát, sau có lẽ sẽ có trận chiến ác liệt hơn, việc phá trận giao cho bọn họ. Hắn quét mắt nhìn quanh, chỉ vào một ngọn núi đen kịt, tập trung toàn lực công kích ngọn núi này. Mọi người cùng đánh vào một điểm. Uyên sững sờ nói, đà tạ phụ vương đã quan tâm. Rồi thét lớn, nghe rõ lời phụ vương của ta chưa? Tất cả mau hành động, nếu không phá được trận này, các người biết hậu quả là gì rồi đấy. Đám trần linh rên rỉ, miễn cưỡng công kích ngọn núi. Uyên dừng tay, trận thế dao động giảm hẳn. Những trần linh điều mạng công kích cũng chỉ khiến hắc sơn rung chuyển, song ngọn núi còn lại hầu như không bị ảnh hưởng gì. Uyên lo lắng nói, phụ vương, nếu cứ tiếp tục thế này, năm người Lý Vân Tiêu sẽ có thời gian hồi phục thì sao? Dận Vũ nói, hồi phục là điều chắc chắn, nhưng bọn chúng thường thế nặng nề, không thể khôi phục trong 10 ngày nửa tháng, cứ để chúng thở dốc, ta và ngươi phải giữ sức để có nghiền nát chúng. Ánh mắt của hắn lóe sát khí, nghiến răng nói, điều ta lo nhất là viện binh của Thiên Vũ Minh, nếu người của Huyền Đi Đảo cũng tới thì rắc rối to. Hắn tính toán, từ thành Viêm Vũ tới đây mà không có truyền tống trận, nhanh nhất cũng phải mất 4-5 ngày. Ta cho các người 2 ngày, trong vòng 3 ngày phải phá hắc sơn này. Nếu không đảm được, các người không cần sống nữa. Đám trần linh hoảng sợ, điên cuồng công kích hắc sơn. Cường độ công kích tăng lên gấp bội. Hắc sơn chấn động, đất đá rơi xuống không ngừng. Huyền thấy vậy tức giận mắng, một lũ hèn hạ, không để các người một chút là các người không chịu làm việc tử tế sao? Trần linh vừa sợ vừa tủi thân, cảm nhận sát khí trên người Dận Vũ nên càng dốc toàn lực hơn. Ngọn hắc sơn kia chính là một trong 7 tòa dị địa ngưng tụ thành. 2 ngày sau, Dận Vũ thấy hắc sơn bị tổn hại nghiêm trọng liền xuất thủ, một đạo kiếm quang đánh ra, Trần Cảm phổ tướng kiếm thế hóa rồng, cuối cùng phá tan hắc sơn giữa không trung, ánh sáng 7 màu bùng nổ, đất đá vỡ vụn, hạc mang thu nhỏ dần, kết giới tam sơn ngũ nhạc từ từ biến thành màu xanh. Đám trần linh mở to mắt ra, không dám tiến lên, bọn chúng gần như kiệt lực, thấy trận thế bị phá mới thở phào, đồng loạt ngã xuống nghỉ ngơi. Trong thiên cung, 5 người Nam Công Vũ cảm nhận được điều đó, đồng loạt nhìn về thủy kính. Đúng lúc mọi người đang lo lắng, đột nhiên một tràng cười vang lên giữa quảng trường. Cuối cùng cũng đến rồi. Một bóng người xuất hiện, Trác Thanh Phàm hiện thân, vẻ mặt đầy vui vẻ. Tất cả mọi người đều vui mừng. Nam Khâu Vũ vội hỏi, cứu viện tới rồi sao? Trác Thanh Phàm gật đầu nói, nhanh mở truyền tống trận, 2 canh giờ trước đã truyền tống tới đảo Đại Luân. Nam Khâu Vũ phái người đến khu vực truyền tống để nghênh đón cường giả của Thiên Vũ Minh. 5 người Khúc Hồng Nhan vô cùng vui mừng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phi Nghệ nói, không biết ai sẽ đến đây. Nàng nhìn về phía Lý Vân Tiêu, thấy hắn đang ngồi nhập định, vẫn đang tiêu hóa lực lượng thần đan, không bị ngoại giới ảnh hưởng. Trác Thanh Phàm cười nói, nghe nói Lý Vân Tiêu gặp nạn, các thành viên vũ chấn động, Huyền Ly Đảo Tứ Vương yêu tộc cùng một số cường giả trong thành đều đổ đến. Giờ nội thành chỉ còn lại Linh Mục Địch Đại Nhân lưu lại tỏa trấn. Phi Nghệ vui mừng nói, tốt quá rồi, đợi mọi người đến đông đủ rồi, chúng ta lập tức mở thiên cung nghênh đón đám người Dận Vũ. Trong mắt của nàng bắn ra sát khí, nhớ đến chuyện bị truy sát 2 ngày trước, trong lòng dâng lên ý muốn trả thù. Không lâu sau, đám người Lý Mang Sơn cũng đến, ai nấy đều hân hoan. Lý Vân Tiêu cũng tỉnh lại, tiến lên chào hỏi mọi người. Phi Nghi kể lại tường tận mọi việc đã xảy ra, kể cả chuyện trong lục đạo không gian. Dù sao việc Lý Vân Tiêu luyện chế thủy chủ trầm phù, người của Thiên Vũ mình đều biết. Nghe nói dưới một kiếm đó suýt lấy mạng 2 ma tôn, ai nấy đều chấn động. Hơn nữa trong đó có 1 ma tôn đã đạt đến đỉnh phong tạo hóa cảnh, chỉ còn 1 bước nữa là thành thánh ma. Lý Mạc Sơn trầm giọng nói, không ngờ khu vực chi chủ năm xưa vẫn còn sống, thật khiến người ta cảm khái. Bác Quyến của Nam lại nói, tiếc là Mục Địch Đại Nhân không đến, nếu không chắc hẳn là càng xúc động khi gặp đại chiến hữu 10 vạn năm trước. Người không còn, vật cũng mất, giờ lại thành địch nhân, thật là có mà chịu nổi. Khúc Hồng Nhàn nói, nếu Trọc Hồn đã nhập ma, bị Phi Dương giết cũng không đáng tiếc. Người là do mình chọn, ta chỉ lo lắng nữ ma tôn kia, nếu hấp thu Trọc Hồn thì thực lực sẽ tăng vọt. Câu nói còn chưa dứt, nhưng ai cũng hiểu điều đó đồng nghĩa với việc nữ ma kia rất có thể sẽ đột phá thành thánh ma. Dù sao thì Trọc Khôn cũng đã gần đột phá, viện đã không tầm thường. Hai người hợp nhất thì thành thánh ma là điều gần như chắc chắn. Nhưng không ai muốn nói ra để tránh tăng thêm áp lực. Lý Vân Tiểu nói, bình đến tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Địch nhân có mạnh hơn, chúng ta cũng chưa từng sợ hãi. Cho dù là thánh ma cũng chẳng có gì đáng sợ. Mọi người gật đầu, lòng dâng lên dũng khí. Lý Vân Tiểu ánh mắt lóe sáng cười nói, thánh ma khoản đó đến, ngoài cửa vẫn còn vài tên long tộc cần xử lý, lòng nguyên là thứ tốt. Hắn thè lưỡi liếm môi, ánh mắt lạnh lẽo. Ta muốn long hồn của Giận Vũ và long nguyên của ba người kia. Đây là vật đại bổ, đủ để bù đắp cho tổn thất thần dịch lực của ta. Mạch nói, long nguyên ta cũng muốn một phần, ta chỉ lấy chút ít, phần còn lại cho người. Ngươi chỉ cần đứng trong thiên cung quan sát là được, để chúng ta lột ra rút gần bọn chúng. Lý Vân Tiêu cười nói, long nguyên nhiều như vậy, ta không độc chiếm, mọi người cùng chia. Những người khác đều vui mừng. Long nguyên là thứ ai cũng thèm muốn, nhưng không tiện mở miệng. Giờ được Lý Vân Tiêu chia phần, ai nấy hằng hái hẳn lên. Đặc biệt là người của Thiên Tiệm Nhai, cười tươi không ngậm miệng được. Với thực lực bọn họ cả đời chưa chắc có được long nguyên. Là thành phần cũng có mặt, trong lòng nóng lên. Nếu đoạt được Trần Long hoặc Long Tử Long Nguyên chi được, hắn có thể đột phá bình cảnh, bước vào hư cực cảnh. Nam Khẩu Phụ vuốt tròm râu cười nói, mở cửa thiên cung nghênh đón Trần Long đại nhân và hai long tử. Lời vừa dứt, không xa vang lên tiếng nổ âm âm như từ hư không vọng lại, đó là cửa thiên cung. Trong Tam Sơn Ngũ Nhạc, Hắc Sơn sụp đổ, trận thế chấn động. Sắc mặt của Giận Vũ lạnh lẽo, lập tức đánh trả hơn trăm đạo kiếm quang chém về phía ngọn núi màu đỏ. Mất đi phòng hộ, ngọn núi đỏ xuất hiện vô số vết nứt, kiếm khí màu đỏ như mưa đổ xuống. Hơn trăm kiếm khí đỏ tan vỡ, thậm chí xuyên thủng cả sơn thể. Trận pháp nhanh chóng mở nhạt rồi biến mất. Nhưng lúc này, kết giới ngũ sắc bắn thẳng lên trời, mỏng manh như ánh tà dương. Huyền và Thủy Long cũng ra tay. Hai người đều là tạo hóa cảnh, công kích của họ dễ dàng phá hủy kết giới. Tam Sơn Ngũ Nhạc sụp đổ hoàn toàn, bụi mù đầy trời, thiên địa trở nên mờ mịt. Trần Linh Phù Tuyền thét lớn, cương phong màu xanh cuốn sạch bụi đất, một con đường rộng mấy trăm trượng thông thẳng lên trời. Trên biển mây xuất hiện kim quang mờ nhạt, có thể lờ mờ thấy kiến trúc ẩn hiện bên trong. Huyền vui mừng cười lớn, cuối cùng cũng ra được, kẻ nào bố trí trận này ra đây để ta xé xác cho hạ giận. Giận Vũ cũng mỉm cười nhưng không lỗ mãng. Mọi người cẩn thận, môn phái có thể bố trí đại trận như vậy chắc chắn có thực lực, cẩn thận vẫn hơn. Huyền nói, phụ vương quá cẩn trọng rồi. Nếu bọn chúng có thể đối phó được ta, đã chẳng cần dùng trận pháp để phải khốn ta. Giận Vũ đáp, mong là vậy, nhưng cẩn thận không bao giờ thừa. Trong lòng của hắn có một áp lực khó hiểu, dù không rõ nguyên do, nhưng hắn biết Lý Vân Tiêu đang ở trong cung điện kia và bằng mọi giá phải giành được tọa độ Trần Long mới. Đi thôi. Giận Vũ nói xong liền hóa thành long quang bay thẳng lên trời. Đột nhiên một luồng năng lượng lăng lệ xuất hiện, lớn như bánh xe, nhanh chóng xé bầu trời thành từng mảnh. Tiếng xé rách vang lên. Trước khi ai kịp phản ứng, toàn bộ đám chân linh đã bị chém thành từng mảnh vụn. Uyên và Thủy Long phản ứng nhanh, thi triển thần pháp, lùi lại mấy trăm trượng, thoát khỏi vùng bị xé. Giận Vũ hít sâu một hơi, hàn khí bao phủ tâm thần, pháp thần hơi động, lập tức tránh được công kích. Đám thủ hạ chân linh bị cắt thành thịt nát, máu tươi rơi như mưa. Trên bầu trời đầy máu, ai nhìn thấy cũng rùng mình. Là ai? Giận Vũ hoảng sợ kêu lên, toàn thân run rẩy. Là ngươi. Cách đó trăm trượng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh áo đen, chính là Viện. Gương mặt áo choàng đen che khuất, không nhìn rõ diện mạo, nhưng khí tức âm lạnh khiến người ta sợ hãi. Thì ra là Viện đại nhân. Giận Vũ cung kính ôm quyền trao hỏi, lúc này vừa sợ vừa giận. Không biết đám thủ hạ của ta làm gì đắc tội với đại nhân lại muốn đưa bọn chúng vào chỗ chết. Viện lạnh lùng nói, trước đó ta đã bảo các người không được ồn ào, chúng lại có mắt không trong, làm cho thời gian giữa ta và Trọc Khôn giảm nhiều. Chúng tan xương nát thịt như thế là quá nhân từ rồi. Giận Vũ gian nan nuốt nước bọt, nội tâm thầm mắng tên điên, nhưng vẫn cố làm ra vẻ khách khí, giật mình nói, thì ra là thế, nói như vậy là bọn chúng không đúng, quả nhiên chết chưa hết tội. Đại nhân trừng phạt thật đúng, nhưng năm đó ta và Trọc Khôn huynh tình như thủ túc, không thể nhìn hắn lần cuối cùng, ta cảm thấy hối hận cả đời. Nội tâm của hắn sợ hãi, Người điên này sau khi giết chân linh sẽ ra tay với ba người bọn họ, tranh thủ nói mát mấy câu, bắt đầu nói tới cảm tình giữa mình và Trọng Khôn. Trên thực tế, hai người vào 10 vạn năm trước chưa từng nói với nhau bao nhiêu câu. Viện cũng không biết là xúc động hay là không có ý định giết ba người bọn họ, lạnh lùng nói, Lý Vân Tiêu động. Nội tâm của Giận Phụ khẽ động, vừa vui vừa lo. Vui là nữ ma đầu này đối phó Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lo là nếu như Lý Vân Tiêu chết, như vậy tọa độ Trần Long ra đời biến thành hư vô. Nhưng trong nháy mắt hắn do dự, sát khí lăng lệ tức cực điểm bao phủ tâm thần của hắn. Còn chưa đợi hắn phản ứng đã cảm thấy uy hiếp tử vong, trong lòng chấn động mãnh liệt. Rốt cuộc bất chấp nghĩ nhiều vội vàng chỉ vào phía trên đó, ở trong nội cung trên trời. Vừa mới nói xong, sát khí kia tiêu tán không còn bóng dáng. Dẫn Phụ đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Phụ vương, Uyên run rẩy kêu một tiếng nói, nữ man đầu kia. Dẫn Phụ làm mồ hôi trán nhìn qua thiên cung trên cao nói, Lý Vân Tiêu phe này chết chắc. Hắn nói mang theo oan khí và lửa giận. Uyên hít một hơi khí lạnh run rẩy nói, chẳng lẽ nữ man đầu kia. Dẫn Vũ gật đầu cắn răng nói, đúng thế, đây là lực lượng thánh ma. Nữ man đầu này đã bước vào thánh ma cảnh rồi. Nội tâm của hắn cực kỳ không cam lòng và phẫn hận. Bản thân mình trằn trọc vô số năm, bao giờ cũng muốn đạt tới đỉnh phong, thực lực của mình lại càng ngày càng tụt, mà nữ man đầu này chỉ thôn phệ Trọc Khôn là bước chân vào thánh ma. Uyên đã giật mình, cả kinh nói, tại sao lại đơn giản như thế? Không chỉ là ăn ma tôn khác sao? Nếu dễ dàng như vậy, chẳng lẽ thánh ma quá nhiều rồi? Tâm tình Giận Vũ vốn không tốt, nghe vậy càng tức giận quát, người thì biết cái gì? Trọc Khôn vốn là cường giả giới vương cảnh, sau khi mất đi thân thể nên chuyển tu ma đạo, tình huống có phần giống phụ vương, xem như cảnh giới giảm xuống, sau khi chuyển tu ma đạo lại khó đạt tới đỉnh phong. Vương hồ hắn hiện tại có lục đạo ma binh, bản thân chính là nửa thánh ma, mấu chốt trong đó là hai người tâm ý tương thông, lại là hắn cam tâm tình nguyện dung hợp vào cơ thể của viện, như thế mới có thể giúp lực lượng dung hợp triệt để. Nếu như chỉ là thôn phệ đơn giản, Trọng Khôn không ngừng phản kháng, tuy có bổ ích nhưng uy năng không có gì sánh nổi. Uyên giờ mới hiểu được nói, ồ thì ra là thế, Trọng Khôn thật ngốc mà, rõ ràng là có thể ăn viện, hết lần này tới lần khác lại muốn viện ăn mình. Dẫn Phụ cười lạnh nói, thứ này tên là tình cảm, mặc dù Trọng Khôn lạnh lùng cả đời, cuối cùng vẫn rơi vào nữ nhi tình trường. Người vừa nói như vậy, ta thật sự nhớ một việc. Tuy viện bước chân vào thánh ma, nhưng mà vì tình mà khổ sở cũng không phải là không có nhược điểm. Uyên cả kinh nói, phụ vương có biện pháp đối phó với nàng sao? Dẫn Phụ nói, bí phụ tung hoành thiên hạ trên 100 vạn năm, biện pháp gì mà không có. Chỉ là chúng ta vì sao phải đối phó với viện, cứ để cho nàng đối phó đám người Thiên Vũ Minh kia không tốt sao? Chỉ cần Thiên Võ Minh chết hết, một đời chân long mới xuất thế, tất có thiên địa cảm ứng, cũng không có người tranh đoạt với ta, chẳng phải tốt hơn việc đạt được tọa độ trong miệng Lý Vân Tiêu hay sao? Uyên bừng tỉnh đại ngộ, cao hứng nói, phụ vương anh minh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giận Vũ nói, không làm gì hết, lặng lặng chờ là tốt rồi, chờ ngày thiên cung bị hủy diệt, chúng ta lại đi vào nhặt thi thể Lý Vân Tiêu là được rồi. Ba người đứng trên trời cao lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tình huống phía trước. Và lúc này trong thiên cung rối loạn không chịu nổi. Vừa rồi hơn 10 chân linh lập tức bị giết, làm cho bọn họ kinh hãi. Rất nhiều trưởng lão thiên tiệm nhai bị dọa cho ngây ngốc. Thực lực của đám chân linh này đều cao hơn bọn họ, nhưng tất cả chưa kịp phản ứng đã bị hủy diệt. Nếu hóa thành bọn họ, sợ rằng không còn thi thể, không còn mảnh vụn nào cả, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Nhanh, mau đóng cửa thiên cung lại. Lập tức có trưởng lão kịp phản ứng, kinh hãi vội vàng kêu đóng cửa. Sắc mặt của đám người Lý Vân Tiêu cũng không dễ nhìn, lo lắng cái gì sẽ tới cái đó. Hơn nữa chuyện bọn họ quan tâm nhất chính là viện có bước vào cảnh giới thánh ma hay không. Nếu như còn dừng lại ở ma tôn, mặc dù thôn vệ Trọc Khôn có thể ngăn cản giới lực, nhưng bọn họ vẫn có thể địch lại. Nhưng nếu như bước vào thánh ma, thì mặc dù là đám người Lý Mang Sơn cũng không thể làm được gì. Thánh ma là tồn tại cường đại hơn cả giới vương. Hơn nữa, còn vượt qua giới lực áp chế, trình độ khủng khiếp của nó có thể nghĩ. Nam Khẩu Vũ lớn tiếng nói, tất cả mọi người trấn định lại, hiện tại đóng cửa cũng không kịp. Còn nữa, đóng lại cũng vô dụng thôi, tất cả mọi người tán ra khắp nơi, có thể lui thì lui, cương giả ngoài hư cực lưu lại kháng địch. Lúc này cả quảng trường bỏ chạy tán loạn, lưu lại cũng không có mấy người. Ngược lại cũng không thể trách bọn họ sợ chết, cả thiên tiệm nhai này thực lực hư cực chỉ có hai người, Nam Khâu Vũ và một thái thượng trưởng lão. Còn có vài tên trưởng lão cũng lưu lại, sắc mặt giả đua và bình tĩnh hoàn toàn không rời đi. Nam Khâu Vũ nói, mấy vị trưởng lão. Trong đó có một gã trưởng lão mở miệng nói, tổng môn gặp đại nạn, chúng ta không muốn rời đi. Một trưởng lão khác nói, thọng nguyên của chúng ta đã tới, sống đồng mấy ngày cũng vô ích, vừa vẫn lưu lại xem thực lực thánh ma là thế nào, có thể giải quyết một cọc tâm sự. Nam Khâu Vũ nghe xong cũng không tiện miệng cưỡng. Đi Mang Sơn nhìn qua Lý Vân Tiêu nói, mình chủ cũng lui ra đi, chờ lát nữa sẽ là thiên băng địa liệt, dùng trạng thái của minh chủ hiện tại sẽ không thể ứng phó đâu. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, gây phiền toái cho các vị rồi, là ta giết trọc khôn, nhưng bây giờ họa tới cửa, nếu các vị không địch lại, kính xin kịp thời rời đi. Chỉ cần ta đi ra ngoài tùy ý cho nàng xử trí là được, chắc hẳn cũng không giận chó đánh mèo đến các vị. Lý Mạc Sơn nói, mình chưa nói sáng gì thế. Vì nghề nói, phụ quân, theo ta đi thôi. Nàng xoay người rồi nói, nơi này giao lại cho các vị. Vì nghề không nói hai lời, lập tức kéo Lý Vân Tiêu rời đi, hóa thành một đạo độn quang bay đi. Độn quang vừa xuất hiện đã bị hắc quang bao phủ, lập tức bị ngăn lại, bị đánh bật trở lại, đầm xuống đất tạo thành một cái hố sâu. Vì nghe giật mình đưa mắt nhìn Lý Vân Tiêu rồi đáp xuống quảng trường, lo lắng nhìn lên bầu trời. Mặc quang đã khuếch tán khắp nơi, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ quảng trường, khiến không ai có thể rời đi. Tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực nặng nề, ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng rung minh, chờ đợi cơn bão sắp đến. Rất tốt, con chưa đi. Viện chậm rãi lên tiếng, từ từ xuất hiện, y phục đen nhánh không thể che giấu sát khí đang bộc phát. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Toàn thân của Lý Vân Tiêu chấn động, cảm giác nghẹt thở bao trùm. Thánh ma, ngươi quả nhiên đã bước vào thánh ma chi cảnh. Lý Vân Tiêu khó khăn thốt ra, gương mặt hiện rõ vẻ khổ sở. Lý Vân Tiêu khó khăn thốt ra, gương mặt hiện rõ vẻ khổ sở và bất đắc dĩ. Dù trọc con bị hắn giết, nhưng nguyên nhân vì hắn mà chết, khiến viện không thể từ bỏ ý đồ. Trận chiến này chắc chắn sẽ khiến thiền võ mình tổn thất nghiêm trọng. Viện lặng lẽ nhìn hắn, quảng trường rơi vào tĩnh lặng đáng sợ. Áp lực đè nặng như một tảng đá lớn khiến ai cũng khó thở. Cường giả mạnh nhất ma giới thánh ma giờ đây tái nhập thiền vũ giới. Hai vai của viện khẽ run, nàng không biết nên làm gì tiếp theo, hay nói đúng hơn là không biết phải giết Lý Vân Tiêu thế nào mới thỏa mãn. Chỉ đơn giản giết hắn thì quá nhẹ, không thể dễ dàng buông tha như vậy. Ta từng nghe trọc khôn đói hoàng tuyến minh hỏa có thể thiêu đốt linh hồn, tuyên cổ bất diệt, chịu đựng thống khổ vô tận. Có lẽ phương thức này là thích hợp nhất cho ngươi. Lý Vân Tiêu rùng mình, hắn cảm thấy tứ chi lạnh buốt, không nhịn được mà mắng. Ta từng nghe nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả nhiên là không sai. Viện bật cười quái dị, dù vậy ta vẫn cảm thấy quá nhẹ, nhưng lại không nghĩ ra được cách nào tra tấn người hơn thế. Lý Vân Tiêu nói, khổ hại phàm trần không bằng để ta sống khổ trong phàm trần trăm ngàn năm, đây mới là hình phạt lớn nhất đối với ta. Đừng có mơ. Viện khàn giọng quát, tiếng quát vang dội vã tan không gian, khiến cho tai mọi người đau buốt. Có thể thấy rõ cơn giận dữ trong lòng của nàng mạnh mẽ đến mức nào. Sắc mặt của đám người mạch biến đổi, sợ nàng bất ngờ ra tay sát hại Lý Vân Tiêu. Từng người lóe lên xuất hiện trước mặt hắn, cầm huyền khí dàn trận phòng ngự. Ánh mắt của viện thay đổi quét qua mọi người, cười lạnh. Bốn tạo hóa, xem ra thực lực của thiên vũ giới đã tăng lên không ít. Tạo hóa cảnh hiện tại đã không dưới 10 người. Trước đó có 5 long tử, thêm thiên phượng và 4 người này, tổng cộng là 10 người. Mạch lạnh lùng đáp, nếu sợ thì rút sớm đi, đừng để vừa bước vào thánh ma cảnh giới chưa ổn định đã vẫn lạc tại đây. Sắc mặt của viện lạnh băng, sát y bộc phát, một đạo hắc quang hóa thành đao chém thẳng về phía Mạch. Mạch trầm mặt, giơ tay lên trước ngực ngăn cản. Huyết quang hiện ra, hàng trăm vạn huyết phủ bộc phát, suy. Đạo quang bị huyết quang cắn nuốt, biến mất. Nhưng trong khoảnh khắc, huyết quang nổ tung. Thân thể Mạch chấn động, lùi ra sau mấy bước. Cuối cùng đạp mạnh vào hư không mới đứng vững. Đám người Lý Vân Tiêu nhìn thấy bước chân cuối cùng của hắn, dẫm lên tọa độ không gian, khe hở lan ra như mạng nhện, không thoát khỏi ánh mắt của họ. Tất cả đều rùng mình kinh hãi, chỉ một chiều đã khiến cường giả tạo hóa cảnh không thể đỡ nổi. Mạch thở mạnh nói, không gì hơn cái này. Lời nói kiên định khiến sĩ khí mọi người bùng lên. Làm nhàm chủ hóa khải hư quang, một thanh nhận hư quang hóa thành thực thể, hai mặt bắn ra ánh sáng lạnh. Có thể giao thủ với thánh ma, còn như không uổng mấy vạn năm sống và khổ luyện, cuối cùng cũng đi tới bước này. Muốn chiến một trận sao? Viện hư lạnh, người tự đánh giá quá cao rồi. Làm nhàm chủ hư một tiếng, kim quang lóe lên, lập tức xuất hiện bên cạnh viện, chém xuống bằng hư quang. Đám người Lý Mang Sơn cả kinh, không ngờ hắn lại liều lĩnh như vậy. Tất cả đều thét lên cảnh báo, cẩn thận. Hư quang nhận chém trúng trường mâu, nhưng không tiến thêm được tấc nào. Trường mâu do viện tiện tay ngưng tụ, không phải vật thật, vậy mà dễ dàng chặn đứng dư quang, không chút gợn sóng. Làm nhàm chủ chấn động, đang định biến chiêu, trường mâu đột nhiên mềm mại, sau đó hóa thành một con rắn quấn quanh hư quang nhận. Con rắn như con linh tính, lưỡi phun ra, trói lấy tay phải của làm nhàm chủ, rồi cắn thẳng vào cổ họng của hắn. Làm nhàm chủ hoảng hốt, tay trái kết ấn, hư quang biến thành một cái thuẫn vàng chặn con rắn. Banh! Đầu rắn đâm vào cái thuẫn, rồi hóa thành trường mâu đâm sâu vào cổ hắn. Đám người Lý Mang Sơn không chịu nổi nữa, lập tức ra tay, hóa thành hào quang lao tới. Lý Mang Sơn kết ấn phóng ra hơn 10 đạo hào quang phá tan ma khí. Hạo Phong cũng chém xuống từ sau lưng của viện, mạch biến mất tại chỗ. Bốn cường giả tạo hóa cảnh đồng thời ra tay, mà quang biến thành kết giới, chấn động dữ dội. Viện bình tĩnh nhìn họ, nàng chỉ điểm ra một ngón tay. Trường mâu đang quấn lấy Lam Nham Chủ liền thu về, hóa thành ngàn vạn đạo hào quang bắn ra. Lực lượng nổ tung kinh thiên động địa, mấy người liên thủ mới có thể áp chế. Sức mạnh hạo nhiên tập trung về phía viện nổ tung, thân thể hắn bị chấn bay. Năm người Ba Long ở xa cũng thổ huyết, liên tục lùi lại. Vì nghe kịp thời bảo vệ Lý Vân Tiêu, lập tức đưa hắn rời đi. Nơi hắn vừa đứng đã hóa thành hư vô. Bốn cường giả tạo hóa cảnh hiện thân quanh viện, sắc mặt nghiêm trọng. Tuy chưa bị thương, nhưng khí huyết chấn động dữ dội, ai cũng kinh hãi. Trên đây không chỉ là cảnh giới, viện cười lạnh, cũng có chút bản lĩnh, các người có thể đỡ một kích của ta mà không chết. Xem ra ta xem thường các ngươi rồi, nhưng cũng tốt, không cần vội giết Lý Vân Tiêu. Trước tiên giết hết ruồi bọ các ngươi, sau đó mới rút gân lột ra hắn, nhốt linh hồn hắn vào Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Viện cười dữ tợn, kim quang lóe lên, pháp thủ kim luân chém thẳng về phía Lam Nham Chủ. Lam Nham Chủ chấn động trong lòng, khí kình tăng vọt, lập tức thét lớn. Hắn không bằng theo binh khí, pháp thân chính là vũ khí mạnh nhất của hắn. Âm âm, quyền kình đánh thẳng vào pháp thủ kim luân, lập tức bị đánh bánh răng nghiền ép, quyền cốt vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Làm nhàm chủ đau đớn tột cùng, vội vàng rút lui. Ba người còn lại kinh hãi, lập tức vây công. Đạo thế của Hạo Phong vang vọng, đạo giới chỉ lực nghiền nát, hóa thành màn hào quang bao phủ viện. Nhưng viện chỉ lật tay, đạo giới lập tức tan rã. Hạo Phong cảm thấy khí huyết chấn động, bị trường lực đánh trúng, phun máu bay ngược ra sau. Năm người đứng xa quan chiến hoảng sợ, tư chỉ lạnh toát. Một cường giả tạo hóa cảnh không chịu nổi một kích, còn đánh thế nào nữa? Nam Cầu Vũ hoàn toàn sợ sờ, kinh ngạc nói, làm sao có thể mạnh như vậy? Tâm tình của hắn rối loạn cực độ, không biết phải hối hận vì đã xen vào chuyện không liên quan hay không. Lý Vân Tiểu nói, mọi người mau công kích kết giới này, đang dùng kết giới làm tấm chắn, khiến giới lực không thể nhận ra nàng. Nếu không một thánh ma giết người trong thiên vũ giới, giới lực chắc chắn sẽ giáng tử lôi đánh chết mẹ nàng. Lời này khiến mọi người giật mình, liên quan gì đến mẹ nàng chứ? Trác Thanh Phàm và người của Thiên Tiệm Đài lập tức công kích kết giới. Hơn 10 đạo công kích phóng lên trời. Vì nghe vợ Khúc Hồng Nhan dù chưa hồi phục thương thế cũng gia nhập đội ngũ công kích. Sắc mặt của viện biến hóa, trong mắt lóe lên hàn ý. Vốn định đợi thêm một chút mới lột xa các người, giờ đã vội vã muốn chết, vậy thì đừng trách ta. Thân ảnh của nàng lóe lên, chỉ để lại tàn ảnh rồi lập tức biến mất tại chỗ. Mọi người hoảng sợ, không ai thấy được hành tung của nàng. Lý Vân Tiểu thét lớn, quả nhiên đúng như ta suy đoán. Kết giới ma quang không chỉ để vây khốn chúng ta, mà còn để tránh bị giới lực truy tìm. Thì sao, các người nghĩ có thể phá kết giới của bổn tọa à? Giọng nói lạnh lẽo của viện vang lên trong đầu của mọi người. Năm người Nam Khâu Vũ hoảng hốt vội tản ra bốn phía, nhưng dù trốn ở đâu cũng bị hắc quang bao phủ, thân hình bị khống chế, đau đớn muốn sụp đổ. Đột nhiên có kim quang sắc bén hiện ra, hai tay của Lý Vân Tiêu kết ấn, dốc toàn lực đánh thẳng vào đầu viện. Chạy mau! Một đạo kim quang đánh tan lực hút của hắc quang rơi lên người của viện, nhưng không thể xuyên thủng ma quang hộ thể của nàng. Người thật đáng ghét. Viện ngẩng đầu lạnh lùng nói, vậy lấy người khai đao trước. Nằm ngón tay chụp vào hư không, kim quang dừng lại. Trường lực của viện không ngừng áp xúc đánh thẳng vào người Lý Mang Sơn. Cái gì? Lý Mang Sơn hoảng hốt. Tuyệt kỹ của hắn bị viện khống chế, nhưng ngàn vạn đạo đao quang chém lên người, giả nứt toác, máu bắn tung tóe. Toàn thân của hắn đầm đìa máu, sát mặt trắng bệch, kinh mạch đứt đoạn. Hắn cắn răng thét lớn, kim quang lập lòe hóa thành một đầu ngũ trảo kim long lao tới. Dựa vào góc hiểm phản kích cả, không khác gì châu chấu đá xe. Viện hư lạnh tay trái bóp vào hư không, lập tức bùng nổ lực lượng khổng lồ, tiếng kim loại vang lên không ngừng. Lý Vân Tiêu hoảng loạn quát lớn, chạy mau! Mặt của hắn đầy kim hoàng. Trong tay của viện chính là A Hàm Trảm Cốt Đạo. Lục đạo ma binh trong tay Thánh Ma và Ma Tôn là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Lý Mạc Sơn cũng khẩn trương, nhưng đã bị viện khống chế không thể bỏ chạy. Tại sao lại mạnh đến thế? Tâm thần mọi người hỗn loạn. Dù họ đã xem trọng Thánh Ma, nhưng thực lực của viện lại vượt xa dự đoán của tất cả mọi người, khiến họ bất lực. Viện cười tàn nhẫn, A Hàm đao chém thẳng về phía trước. Thần đạo hóa thành bóng tối, cả thế giới chìm vào u ám. Mọi người như bị đóng băng, thời gian như ngừng trôi. Đồng tử của Lý Băng Sơn mở to, kim quang bắn ra mãnh liệt. Băng ma tử vong bao phủ tâm trí, lan tràn toàn thân. Đầu óc tỉnh táo nhưng thân thể vô lực. Phải chết rồi sao? Nhìn thấy hắc đạo rơi xuống, tâm thần của hắn bình tĩnh. Trong khoảnh khắc đó hắn thì thầm, thì ra tử vong là cảm giác này. Với cảnh giới của hắn, giết chóc vô số, nhưng một đời chỉ chết một lần. Lý Băng Sơn ta tung hoành thiên hạ, hôm nay lại chết trong tay một ma nữ, thật sự quá ức chế, bị người đời chê cười mất. Hình ảnh của những người thân quen hiện lên trong đầu, tất cả đều khiếp sợ và bi thương. Làm nhàm chủ, Hạo Phong, Lý Vân Tiêu, Khúc Hồng Nhan, Bắc Quyến Cổ Nam, cả những cường giả của Huyền Ly Đảo, may mắn không ai cười nhạo. Lý Băng Sơn thở ra một hơi, ánh mắt dần trở nên băng lãnh, hắn nhìn chằm chằm vào viện, thấy nàng cười khinh miệt liền quát, cười cái đầu nhà ngươi, lập tử dù chết cũng phải khiến kẻ khác phải trả giá thật đắt. Hắn nghĩ, đời người sống là để chết, được đánh một trận với Thánh Ma, hy sinh oanh liệt cũng không uổng công tu hành mấy vạn năm. Một tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trên mặt hiện lên hào quang thần thánh. Mọi sợ hãi tuyệt vọng bị chiến ý thay thế. Khí tức không ngừng tăng vọt, sự học cả đời hiện lên trong đầu, toàn bộ tiềm năng ngưng tụ, thần quang phổ chiếu đại địa. Sắc mặt của hắn trang nghiêm, tất cả lực lượng hội tụ vào lòng bàn tay, ngưng tụ thành ấn phù màu vàng, đánh thẳng về phía trước. Dưới A Hàm Trảm Cốt Đao, một đám thần quang uy nghiêm thiên hạ. Hào quang đỡ được một kích của A Hàm Đao, một cột sáng bắn thẳng lên trời, khuếch tán ra bốn phía. Thân ảnh của Lý Mang Sơn trở nên mờ ảo, dần dần tan biến rồi biến mất hoàn toàn. Lý Mang Sơn. Lâm Nham Chủ bi phẫn thét lớn, thân thể run rẩy, cảm xúc chấn động mãnh liệt. Những người còn lại của Huyền Đi Đảo đều đau khổ bi phẫn. Lực lượng thần quang không chỉ ngăn A Hàm Đao, còn xô tan bóng tối phá hủy kết giới. Viện ngẩng đầu, sau khi kết giới tan vỡ, bầu trời sáng sủa, nhưng mây đen chậm rạp tụ lại, lôi điện lóe sáng. Trong tầng mây, ánh sáng tím lập lòe, thiên lôi đang ngưng tụ. Quả nhiên đã kinh động giới lực. Lý Vân Tiểu nén bi thương thét lớn, mọi người mau tản ra. Tiếng thét khiến mọi người bừng tỉnh. Kết giới ma quang đã tan, họ lập tức bỏ chạy ra bốn phía. Sắc mặt của viện lạnh như băng nói, muốn chạy à? Thân thể của nàng chấn động, vừa định ra tay, vô số kim quang đột nhiên xuất hiện, đánh thẳng vào người nàng. Những kim quang này lan tỏa ra xung quanh, đó chính là pháp tắc chỉ điện trói viện như đòn bánh tét. Không chỉ bị giới lực ngưng thực trói mắt, mà trên thân thể nàng còn có vô số phù văn màu vàng lưu chuyển theo giới lực. Sắc mặt của viện biến đổi, trên mặt của nàng hiện rõ vẻ thống khổ. Nàng sẽ dụ một lúc, pháp tắc chỉ điện lắc lư, nhưng lại trói buộc càng thêm chặt, đầm sâu vào da thịt. Tầng mây trên trời quay cuồng như ẩn chứa một lực lượng vô cùng cường đại. Lôi vân bầu tím bắn ra nguồn năng lượng khủng khiếp. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, Tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi Tử Lôi qua đi, tất cả cùng ra tay. Khúc Hồng Nhan kinh ngạc hỏi, giới lực hóa thần mạnh như vậy, vẫn không thể tiêu diệt được nàng sao? Lý Vân Tiểu lắc đầu, nếu đơn giản như thế, cuộc chiến giữa hai giới đã không khốc liệt đến thế này, Thanh Mạc cũng chẳng khiến hai phải sợ hãi nữa. Khúc Hồng Nhan sững sờ, lập tức hiểu ra, trong lòng những người khác như có tảng đá đè nặng. Cái chết của Lý Mang Sơn khiến ai nấy đều phẫn uất, đồng thời mang theo áp lực vô hình. Lý Vân Tiểu nói tiếp, cuộc chiến nhị giới còn tiếp diễn là vì thánh ma bị giới lực áp chế quá mạnh, không thể toàn lực hàng lâm thiên vũ giới. Điều đó mới giúp thiên vũ giới có cơ hội thở dốc. Nhưng thanh ma trước mắt, ánh mắt của hắn đầy lo lắng, thanh ma trước mắt hoàn toàn không bị giới lực áp chế. Từ xưa đến nay, chỉ có những cường giả ma tộc đạt đến cấp bậc thiên giới chỉ chủ, vượt qua thánh ma cảnh mới có thể tùy ý qua lại vô số vị diện mà không bị giới lực trói buộc. Tình huống của viện thật sự điên cuồng, trong vạn người mới có một. Chỉ vì Trọc Khôn là khu vực chi chủ, năm xưa từng chấp trưởng quy tắc thiên vũ giới, đạt tới giới vương cảnh, vì thế khi viện thu nạp, nàng hoàn toàn miễn nhiễm với sự áp chế của giới lực. Không chỉ như vậy, nàng còn có thể vận dụng hoàng tuyền minh hỏa, ngưng tụ giới lực mới. Xét trên một mức độ nào đó, nàng còn thích hợp với thiên vũ giới hơn cả người bản địa. Tất cả đều hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình. Mọi ánh mắt tập trung vào pháp tắc chỉ liệt, chờ Tử Lôi đánh xuống sẽ đồng loạt xuất chiều. Viện cười lớn, chỉ là giới lực mà muốn trói buộc ta sao? Mà quăng bùng phát từ người của nàng, khiến pháp tắc chỉ liền lắc lư. Dù một tay bị trói buộc, nàng vẫn chậm rãi giơ lên, mà khi ngưng tụ trong lòng bàn tay, không ngừng kéo dài, định vận dụng A Hàm Đao. Lý Vân Tiểu biến sắc, không ổn rồi, nàng định chém đứt pháp tắc chỉ liền. Nam Khẩu Vũ và các trưởng lão Thiên Tiệm Nhai đều kinh ngạc. Chặt đứt pháp tắc chỉ liền, đùa sao, sao có thể làm được? Nhưng người của Thiên Vũ mình lại chấn động, tim như bị bóp nghẹt. Bởi họ vừa tận mắt chứng kiến việc pháp tắc chi liên bị chặt đứt khổng lồ trước đó. Lý Vân Tiểu quát, ra tay ngay, không thể chờ nữa. Sắc mặt của hắn tái nhợt đứng ở xa. Dù thần đan đã khôi phục phần nào lực lượng, nhưng muốn làm gì viện thì vẫn còn là mộng tưởng. Người Huyền Đi Đảo đã sớm đầy phẫn nộ, nghe vậy lập tức xuất chiêu, lực lượng tăng vọt, ào ào công kích viện. Hơn 10 đạo quang mang cường đại đánh tới, mà khí trên người viện liên tục bị đánh tan. A Hàm Đao đang ngưng tụ cũng bị gián đoạn nhiều lần. Sắc mặt của viện lạnh ngắt. Đột nhiên một ngọn lửa màu xanh xuất hiện trên người nàng, hóa thành một tầng hào quang ngăn cản công kích. Đồng thời pháp tắc chỉ liền lại tạo thành từ vô số phù văn nhỏ bé. Những dây xích được tạo thành giờ đây bị hoàng tuyền minh hỏa thiêu rụi, từng chút tàn biến. Viện giơ tay chém xuống, ngọn lửa trên người hóa thành lưỡi đao bổ vào pháp tắc chỉ liền. Thiên địa rung chuyển, từng đoạn dây xích nổ tung hóa thành phù văn vàng rồi biến mất trong không gian. Viện ngẩng đầu lại chém thêm một lần nữa, vô số xiềng xích lại vỡ vụn. Nàng bước lên trước một bước, xiềng xích trên người lập tức rơi rụng, mây đen dày đặc áp xuống, cả thiên địa chuyển thành màu tím. Một con cự long hiện ra, đôi mắt sắc bén linh động lạ thường, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào viện. Cách thiên cung vài ngàn dặm, ba người Dẫn Vũ nhìn bầu trời tím ngắt, nội tâm vô cùng nặng nề. Huyền run giọng nói, phụ vương, đây là... Nàng cảm nhận rõ rệt luồng lực lượng kia, trái tim đầy sợ hãi. Dẫn Vũ trầm giọng, bình tĩnh, lực lượng của viện đã vượt quá giới hạn, tất cả dẫn tới thiên lôi diệt thế, nhưng lực lượng thanh ma còn mạnh hơn giới lực, muốn diệt được nàng e là không dễ. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ hả hê, nhe răng cười. Thiên vũ giới đúng là trò cười, bị uy lực của thanh ma sỉ nhục. Trên trời ánh sáng tím đang tích tụ lực lượng, Tử Lôi mang theo thiên uy kinh khủng giáng xuống, đánh thẳng vào thánh ma. Viện khẽ động thân định né tránh, nhưng Tử Long chỉ nhắm vào nàng. Trong thiên địa này không còn chỗ nào để trốn, nàng lập tức tĩnh tâm cầm trảm cô đào chém tới. Lực lượng khổng lồ va chạm, bầu trời tan vỡ, những võ giả chậm trễ bị cuốn vào lập tức tan thành mây khói. Sắc mặt của đám người Nam Khâu Vũ cũng cực kỳ khó coi, mặt đỏ như gan heo. Dù là võ giả đã chạy xa cũng cảm nhận được cảm giác thiên băng địa liệt, càn khôn sụp đổ, thân thể không chịu nổi. Ngay cả ba người Dẫn Vũ cũng bị dư chấn cuốn theo, phải lùi lại mấy vạn dặm mới dám dừng lại, hoảng hốt nhìn về phía thiên cục. Huyền kinh hãi, phụ vương, lực lượng khủng bố như vậy, viện là... Dẫn Vũ sắc mặt âm trầm hừ lạnh, Chỉ vậy thôi sao? Ta từng gặp lực lượng còn mạnh hơn thế. Yên tâm, viện chỉ là thánh ma cảnh. Điều quan trọng là nàng đã thôn phệ trọng khôn, không bị giới lực áp chế. Đó mới là điểm chí mạng, có thể so với ma chủ năm xưa. Huyền gật đầu. Đúng vậy, cường giả thánh ma cảnh từng có, nhưng không thể vượt qua giới đến đây. Mỗi lần hàng lâm cũng chỉ là bộ đạo phân thân. Nếu bản tôn đến, phải dùng pháp bảo hoặc bí thuật để là ẩn khí tức đi. Nếu không sẽ bị giới lực truy sát. Viện hoàn toàn thích ứng với giới lực, e rằng sẽ vô địch không ai cản nổi. Lực của nàng mang đầy sự lo lắng, tâm tình hiển nhiên rất phức tạp. Giận Vũ nói, đúng là có chút phiền phức, nhưng mục tiêu của viện là giết Lý Vân Tiêu. Đó là chuyện có lợi với chúng ta. Còn thế giới này sống chết ra sao không quan trọng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía trước, trong lòng thầm vui. Có giới lực hóa rồng áp chế viện, cơ hội Lý Vân Tiêu sống sót rất lớn. Hắn sẽ có cơ hội hưởng lợi. Tiên cung bị hai luồng lực lượng va chạm phá hủy, bầu trời biến thành hố sâu, hút lấy tất cả năng lượng và vật chất, cả thế giới bị đục lỗ, tất cả đều chìm vào hố sâu không đáy kia, trong lòng lạnh lẽo, cả người phát run. Lực lượng kinh khủng vượt xa mọi người tưởng tượng, phạm vi mấy chục vạn dặm bị ảnh hưởng, cuồng phong gào thét, vô số nước biển bốc hơi, phạm vi từ hải mở rộng, toàn bộ sinh linh bên trong đều hóa thành tro bụi. Ngoại trừ Bắc Quyến Cổ Nam, những người còn lại đều hoảng sợ, cuối cùng mới hiểu được ma chủ năm xưa là tồn tại thế nào. Nó là thực lực còn vượt qua cả viện, là tồn tại có thể quân đầm thiên hạ. Khúc Hồng Nhan run giọng nói, Thanh Hà chết rồi sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu, năng lượng chấn động vừa rồi quá lớn, hoàn toàn không cảm ứng được gì. Nhưng ta có dự cảm, nó không chỉ không chết mà thậm chí còn không bị thương nặng. Không thể nào. Tùy đám người phi nghề tin rằng viện chưa chết, nhưng bảo rằng không bị thương nặng thì thật là khó tin. Bạc Quyến Cổ Nam trầm giọng, dự cảm của Vân Thiếu quá nửa là đúng. Nữ nhân này tung hoành vô địch, hiện tại không ai có thể ngăn cản nàng. Chúng ta ở lại chỉ là tìm cái chết, phải rút lui. Lý Vân Thiếu đau khổ, rút lui, nếu nàng đã vô địch, dù thiên vũ giới có rộng lớn đến đâu thì còn có thể đi đâu. Đây là lần đầu tiên hắn nản chí, dường như không còn chút hy vọng nào. Bạc Quyến Cổ Nam nói, dẫn nàng đến thành Viêm Vũ, tụ hội toàn bộ lực lượng thiên hạ để đối kháng. Lý Vân Tiêu chấn động, quả quyết bác bỏ. Người điên rồi à? Thành Viêm Vũ hiện tại chính là lực lượng trung tâm của thế giới này. Nếu nữ nhân đó đến được đó, thế giới này coi như chấm hết. Bạc Quyến Cổ Nam nhìn hắn, hiện tại nàng chỉ nhắm vào ngươi, chỉ cần ngươi bỏ chạy, nàng sẽ bị dẫn tới thành Viêm Vũ. Nhưng nếu ngươi bị giết ở đây, nàng sẽ không còn gì lo lắng nữa. Đến lúc đó, dù có dốc hết lực lượng thiên hạ cũng không thể ngăn cản được nàng. Nội tâm của Lý Vân Tiêu run lên. Bắc Quyến Cổ Nam nói có lý, hiện tại còn có thể chống lại. Nhưng nếu nàng không còn ràng buộc gì, tự do tung hoành thiên địa, thì muốn tiêu diệt nàng sẽ là điều không tưởng. Nhưng nếu dẫn viện tới thành Viêm Vũ, chắc chắn sẽ sinh linh đổ thán, cả thành có thể bị hủy diệt. Dù có cơ hội đánh bại viện, cũng chưa chắc cứu vãn được. Nếu thất bại, hoàn toàn sẽ bị sụp đổ. Lý Vân Tiêu phải đưa ra quyết định, áp lực nặng nề khiến hắn không biết nên chọn con đường nào. Nam Khâu Vũ trầm lặng, ánh mắt nhìn vào bóng tối như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lý Vân Tiêu nói, không bằng để nàng giết ta, chỉ cần báo được thủ lớn, chưa chắc nàng sẽ làm khó thế giới này. Dù sao Trọc Khôn cũng sinh ra từ thiên vũ giới. Phụ quân nói gì ngu xuẩn vậy? Phi Nghệ tức giận, phụ quân tuyệt đối không được nghĩ như thế. Nếu phụ quân chết, thành Viêm Vũ sẽ như rồng mất đầu, thiên hạ không còn ai gánh vác trọng trách, lúc đó thế giới này còn thảm hơn. Đan Mộc Hữu Ngọc cũng nói, mọi người chưa cần tuyệt vọng, còn có một người có thể đối phó với thánh ma, dù không đánh bại được cũng không kém quá xa. Ai? Tất cả đều chấn kinh, đồng loạt nhìn sang. Khắp thiên hạ hiện tại không có cường giả giới vương cảnh, còn ai có thể ngăn cản thánh ma? Ánh mắt của Đan Mộc Hữu Ngọc nhìn sang Lý Vân Tiêu. Đừng quên lời của Bách Tuần kết thi đại nhân. Nội tâm của Lý Vân Tiêu khẽ chấn động kêu lên, thiên địa chân long. Sắc mặt của Đan Mộc Hữu Ngọc ngưng trọng gật đầu. Không sai, chính là chân long, vừa sinh ra tất nhiên là dưới phương cảnh. Dù không địch lại thánh ma, cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa có chúng ta trợ giúp, khả năng đánh chết thánh ma rất lớn. Lời của hắn khiến lòng người nóng lên, cảm thấy đây là một phương án khả thi. Lý Vân Tiêu bấm tay tính toán rồi nhíu mày. Giới hạn thời gian không đúng, chỉ sợ chân long còn chưa ra đời, viện có thể phá hủy thế giới này trước. Đoàn Mộc Hữu Ngọc lại nói, Vân Thiếu hãy tìm chỗ trốn, chờ chân long ra đời rồi hãy xuất hiện. Lý Vân Thiếu lắc đầu, ban đầu kia sẽ nhắm vào Viêm Vũ Thành trước. Nếu muốn kéo dài thời gian, ta có một cách. Kết quả ra sao không biết, nhưng lúc này không thể do dự. Cách gì? Mọi người hỏi. Lý Vân Thiếu nói, nhân cơ hội này tiến vào ma giới. Cái gì? Tiến vào ma giới? Vi Nghê và Khúc Hồng Nhan thất kinh, nghẹn ngào kêu lên, liên tục lắc đầu phản đối. Mặc quyến của Nam và Đoan Mộc Hữu Ngọc thì trầm tư suy nghĩ sâu xa. Lý Vân Tiêu cười khổ, các người đừng quá kinh ngạc, đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Dù do viện không bị hai giới áp chế, có thể phát huy uy lực như nhau ở cả hai giới, còn ta có ma nguyên của đế trong người cũng không bị giới lực áp chế, cho nên chọn chiến trường ở đâu tất nhiên là ma giới, nơi ảnh hưởng đến ta ít nhất. Hơn nữa ma giới còn có một người muốn giết viện, chính là ma chủ Phổ. Chỉ cần ta tiến vào ma giới, hắn sẽ cảm ứng được. Nếu có thể liên thủ với hắn, cơ hội thắng sẽ lớn hơn. Khúc Hồng Nhan nghe vậy thì nói, ma Phổ là quân cờ tốt, nhưng tiến vào ma giới quá nguy hiểm. Dù sao cũng là nơi xa lạ, người chưa từng đặt chân đến. Còn với viện thì lại vô cùng quen thuộc. Lý Vân Tiêu cười nói, với tu vi hiện tại của ta, ảnh hưởng của hoàn cảnh là rất nhỏ. Chỉ cần ta kéo dài đến khi chân long ra đời, rồi liên thủ với Phổ và mọi người, đánh chết viện là chuyện có thể làm được. Tiêu Hồng lạnh lùng, nghe thì hay đấy, chỉ sợ chưa kịp kéo dài tới lúc đó. Năm người Phi Nghê trừng mắt nhìn nàng, suýt chút được bắn ra miệng. Lý Vân Tiêu nói, hiện tại chỉ có thể liều mạng một phen, nếu không để nữ ma đầu kia tung hoành thiên vũ giới thêm một thời gian, thế giới này sẽ chẳng còn gì. Băng quyến của Nam nghe vậy thì nói, ta đồng ý với Vân Thiếu, tiến vào ma giới là lựa chọn đúng. Đợi chân long sinh ra, chúng ta sẽ có chuẩn bị nhiều hơn, thiết lập bẫy rập dẫn dụ viện đến đó. Chỉ cần Vân Thiếu không chết thì cái bẫy này sẽ thành công. Lý Vân Thiếu gật đầu, được, cứ quyết định như vậy. Việc này không thể chậm trễ, hiện tại ta lập tức đến Thiên Đãng Sơn Mạch. Chờ một chút, ta sẽ đi cùng phu quân. Vì người ngăn cản bước lên, Lý Vân Thiếu cười khổ, ta không phải là đi du ngoạn mà là đi chiến trường. Ta mặc kệ, chiến trường thì cũng có thể mang theo lão bà mà. Phi Nghê giữ chặt lấy hắn không chịu buông tay. Khúc Hồng Nhan nói, Phi Nghê bội bội nói đúng, ta cũng muốn đi cùng với ngươi. Lý Vân Tiêu đau cả đầu, rắc rối quá, cả người không thể vào ma giới được. Dân lực nơi đó các người không chịu nổi, chỉ khiến cho ta bị vướng chân vướng tay, muốn hại ta sao? Hai người không chịu, Phi Nghê kêu lên, chúng ta có thể ở lại trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu nói, nếu chỉ ở trong giới thần bi thì đi ma giới làm gì? Lỡ như ta thật sự gặp chuyện không may, các người ở lại thiên vũ giới còn có thể tiếp tục chống địch. Phi Nghê vô cùng kiên quyết, nếu phu quân thật sự xảy ra chuyện thì Phi Nghê cũng không sống một mình, nhất định sẽ vào ma giới báo thù, vậy thì chi bằng đi theo ngay từ đầu. Lý Vân Tiêu cau mày, không biết phải làm sao để thuyết phục các nàng. Tiểu Hồng lạnh lùng nói, ta thì sao, ta công bằng mang nguyên của đế, là mục tiêu của viện nên sẽ đi cùng ngươi. Lý Vân Tiêu cau mày, ngươi đi làm gì? Chính vì ngươi cũng mang ma quyền của đế nên càng phải ở lại. Nếu ta thật sự bất hạnh vẫn lạc trong ma giới, ít nhất còn có người thu hút sự chú ý của viện. Đến lúc đó người phối hợp với chân long mới có thể đánh chết hắn. Tiêu Hồng lạnh lùng đáp, ta vốn đã thải hồng thạch hóa thành, tính ra cũng là người của ma giới. Trở về ma giới, tu vi của ta sẽ tăng mạnh. Nếu cứ ở lại trong thiên vũ giới, muốn tiến thêm một bước nữa không biết đến bao giờ mới được. Lý Vân Tiểu nói, chuyện đó thì đúng, nhưng hy vọng người suy nghĩ vì đại cục. Đại cục? Tiêu Hồng nhẹ nhàng vuốt tóc mài cười nói, ta không phải minh chủ Thiên Vũ Minh, cũng không phải phu nhân minh chủ Thiên Vũ Minh, ta chỉ là một nữ tử nhỏ bé, cái gọi là đại cục chẳng liên quan gì đến ta hết. Mọi người xung quanh sững sờ, ánh mắt đầy vẻ cổ quái. Tiêu Hồng biết mình lỡ lời, mặt đỏ bừng, giận dữ nói, tóm lại nếu người không cho ta đi theo, ta sẽ tự mình đi. Lý Vân Tiêu bị mọi người nhìn chằm chằm lên xấu hổ, tức giận nói, thì tùy ngươi. Bà quyến cổ nam nói, đã quyết định thì rất khoát đấy, chúng ta nên đi ngay bây giờ, nếu mà nữ kia xuất hiện thì không còn cơ hội. Lúc này một giọng nói vang lên, đến lúc này còn muốn rời đi, ta thật sự phải khâm phục chỉ số thông minh của các ngươi, phán đoán rất hay. Thân ảnh của viện hiện ra, trường bào trắng tinh không nhiễm hạt bụi, dường như không có thứ gì có thể tổn thương đến nàng. Sắc mặt của mọi người biến đổi, lập tức lùi về phía sau, cả người lạnh toát. Viện nói, kỳ thật ta rất muốn nhìn người chạy tới ma giới rồi tuyệt vọng khi bị ta đuổi giết liên tục, nhưng khi lại thế cũng nhàm chán, Hơn nữa ở đây có thân bằng hảo hữu của ngươi, giết họ trước mặt ngươi mới thú vị. Nàng giơ tay đánh thẳng về phía Phi Nghê. Cẩn thận! Lý Vân Tiêu quát lớn, toàn thân bùng phát lực lượng ngăn cản một kích này. Phi Nghê kinh hãi, hai tay hợp lại hòa tuyến bảo vệ xung quanh. Khúc Hồng Nhan và Hạo Phong gần đó cũng lập tức ra tay. Âm âm, hắc quang nổ tung, tất cả mọi người bị chấn động lùi liên tiếp. Viện cười khinh miệt, đây là chiến lực mạnh nhất của thiên vũ giới sao? Thế giới này không thể cứu chữa được nữa rồi, ta sẽ giết hết các ngươi rồi hủy diệt thế giới này để tế điển cho Trọc Khôn. Lý Vân Tiêu mắng, Trọc Khôn đã bị ngươi ăn tươi nuốt sống, giờ còn lấy chúng ta trút giận, có bản lĩnh thì nhổ Trọc Khôn ra xem ngươi còn kiêu ngạo được không. Viện tức đến muốn thổ huyết, thân thể run rẩy, sát khi ngập trời hóa thành thực chất. Nàng không dám ra tay, trong lòng nàng sợ, sợ rằng nếu đánh Lý Vân Tiêu tan thành tro bụi thì lại quá tiện nghi cho hắn. Lý Vân Tiêu dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, cố ý ngẩng đầu miệt thị, ta giết ngươi. Cuối cùng Viện không nhịn được, lửa giận bùng phát đánh ra một trường. Nàng cố gắng khống chế cảm xúc của mình, lý trí nhắc nàng phải kiềm chế, tuyệt đối không được đập chết Lý Vân Tiêu ngay. Bàn tay của nàng khẽ run, đám người bắc quyến của nàng kinh hãi, đồng loạt chắn trước người Lý Vân Tiêu, kết thành bức tường người, liều mạng vận lực tạo kết giới phòng ngự. Lý Vân Tiêu trong lòng kháng cự nói, mọi người... Bắc quyến của nam trầm giọng quát, đi nhanh, chúng ta sẽ cố gắng hết sức kéo dài thời gian cho ngươi. Chỉ cần ngươi rời đi thì có thể theo đúng kế hoạch đã định mà tru sát ma nữ này. Lý Vân Tiêu không phải người hành động theo cảm tính, hắn rất lý trí, nhưng giờ phút này hắn rất khó khăn, lại nói, dù trong lòng ta có mạnh mẽ thế nào, dù ta có lý trí cỡ nào, ta cũng không thể vứt bỏ băng hữu mà bỏ chạy. Nếu làm thế thì ta không còn là Lý Vân Tiêu nữa. Hắn đưa tay vào đan điền, vận dụng thần dịch lực muốn kích phát thủy chủ trầm phủ, nhưng vừa chạm vào kiếm khí, kinh mạch toàn thân liền đau đớn, di chứng trước đó vẫn chưa phục hồi. Viện duỗi tay đánh về một hướng khác, không phải nhằm vào đám người Lý Vân Tiêu, mà trường khổng lồ đánh thẳng lên bầu trời. Cách đó mấy ngàn trượng, không gian bị đánh vỡ nát, tất cả mọi người sững sờ, lập tức nhìn về hướng đó. Viện lạnh lùng nói, coi đến lâu như vậy rồi cũng nên hiện thần chịu chết đi chứ. Quả nhiên là thánh ma lực, mà giới đã xuất hiện thánh ma rồi sao? Một giọng nói già nua vang lên. Viện hừ lạnh, lão bất tử, ngươi là ai? Ma khí tàn hết, hiện ra một lão già lưng còng chống quải trượng, râu bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, khí độ của lão già phi phàm nhưng không ai nhận ra. Nam Khâu Vũ cả kinh, đại nhân ngài là Hiên Viên. Lão già râu bạc híp mắt, người là chủ nhân hiện tại của Thiên Tiệm Nhai Nam Khâu Vũ sao? Lão phu Hiền Viên Diệu. Nam Khâu Vũ mừng rỡ, xúc động khó kiềm, ông quyền nói, vạn bối phù năng không thể giữ được thiên cung, lại khiến Hiền Viên đại nhân xuất quan trước thời hạn, tội đáng chết vạn vạn lần. Trước đây hắn không muốn nhúng tay vào chuyện của Lý Vân Tiêu, chính là sợ ánh mắt Thiên Võ Minh và Vạn Linh Chỉ Địa tập trung vào Thiên Tiệm Nhai, ảnh hưởng đến việc bế quan của Hiền Viên Diệu. Hiền Viên Diệu. Mặc quyến cổ nam lẩm bẩm, đột nhiên sắc mặt đại biến như nhớ ra điều gì, ánh mắt trở nên vô cùng kinh hãi. Lý Vân Tiêu cảm thấy kỳ lạ, thấp giọng hỏi, cổ nam đại nhân, lão nhân này là ai? Sắc mặt của bắc quyến cổ nam khẽ thay đổi, lắc đầu, không biết. Lý Vân Tiêu im lặng, bây giờ ngươi còn nắm ra bộ dạng như gặp quỷ là sao? Bắc quyến cổ nam nói, ta tuy không biết lão là ai, nhưng họ Hiền Viên cực hiếm, mười vạn năm qua trừ lão nhân này ra chỉ biết một người mang họ Hiền Viên. Lý Vân Tiêu biết đó là nhân vật lớn, rất minh hỏi, người nào? Bạc quyến cổ nam từng chữ nói ra, nằm đó dưới vương đại nhân mang họ Kép Hiền Viên. Mọi người xung quanh chấn động, cuối cùng cũng hiểu vì sao bạc quyến cổ nam lại hoảng sợ đến như thế. Hiền Viên Diệu cười nói, mọi sự đã an bài, có gì mà tội lỗi, chỉ là lão phu nằm mơ cũng không ngờ vừa xuất quan liền gặp phải thánh ma, tâm tình lúc này thật sự không tốt. Nam Khẩu Vũ lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nói, mà nữ này không lâu trước đó đã thôn phệ khu vực chi chủ Trọc Khôn, nhờ vậy mới bước vào cảnh giới thánh ma. Hơn nữa nàng còn nắm được một trong lục đạo ma binh, A Hàm Trảm Cốt Đao. Khu vực chi chủ Trọc Khôn, A Hàm Trảm Cốt Đao. Hai tin tức truyền đến tai Hiên Viên Diệu khiến cho toàn thân của lão chấn động, ánh mắt lóe lên hào quang. Không ngờ Trọc Khôn vẫn chưa chết, thánh ma lại đi theo con đường của ma chủ. Nam Khẩu Vũ khổ sở nói, Đúng là như thế, cho nên chúng ta không địch lại nổi một chiêu của nàng. Nếu không có thiên đạo đánh tử lôi ngăn cản, sợ rằng chúng ta đã chết. Sắc mặt của Hiên Viên Diệu ngưng trọng, gật đầu nói: khó trách, thôn phệ trọc khôn có vốn liếng chống lại giới lực, thanh ma lực còn vượt trên cả giới vương, các người không địch lại là chuyện bình thường. Nam Khẩu Vũ vội hỏi: Hiên Viên đại nhân có biện pháp gì không? Hiên Viên Diệu trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói: ta cũng không có biện pháp, gặp phải thanh ma chỉ có con đường chết. Không ngờ lão phu vừa xuất quan lại bước vào quỷ môn quan. Mọi người nín thinh. Ha ha, lão già này thật tự hiểu mình đấy. Viện cười lớn, ma đồng lập lòe sáng. Tạo hóa cảnh đỉnh phong, thực lực nửa bước giới vương. Người xem như cũng có chút bản lĩnh, nếu cố gắng thêm vài chục năm, chưa biết chừng có thể bước vào giới vương cảnh đấy. Đám người Lý Vân Tiêu xôn xao, không ngờ lão già trước mặt là nửa bước giới vương cảnh. Lý Vân Tiêu càng thêm ảo não, thiền vũ giới lại che giấu cường giả như vậy. Nghe viện nói, hắn thậm chí có khả năng bước vào giới vương cảnh. Nhưng giờ thì tiền đồ bị hủy, không chỉ tiền đồ mà ngay cả tính mạng cũng khó giữ. Hiền Viên Diệu cười lớn, vuốt vuốt trọm râu trắng. Không có giới thần bi hoặc hoàng tuyền minh hỏa, rất khó tu luyện tới giới vương cảnh. Tất cả đều đã an bài sẵn rồi. Lão phu thời điểm này bị ép cho xuất quan cũng là do số trời đã định. Viện gật đầu. Đúng đấy, an bài tốt nhất là người đi chết đi. Nàng giơ tay lên, kim quang xuất hiện, áp lực không gian lập tức đè xuống, cả bầu trời biến dạng. Trước người Hiên Viên Diệu hiện ra kim quang cuồn cuộn, một cái cổ thụ xuất hiện ép chặt hắn. Hiên Viên Diệu bấm niệm pháp quyết điểm ra xung quanh, mỗi đạo phù văn bay ra đều hóa thành trận pháp, trong trận hiện ra pháp tắc chi liên kết nối nhau tạo thành kết giới. Bóng cây va chạm với kết giới tạo nên linh áp khủng bố, bầu trời vạn dặm rung chuyển dữ dội. Trong lúc đó, nơi đường chân trời chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thân ảnh lạnh lùng. Thân ảnh kia giơ tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm rồi đánh ra một trường cách không. Một đạo hào quang màu đen đánh lên bóng cây màu vàng, tiếng nổ vang trời, thân cây rung lắc. Hiền Viên Diệu mừng rỡ, đột nhiên thét lớn, lập tức kết ấn đánh vào pháp thụ kim luân. Biến hóa bất ngờ khiến mọi người quay nhìn về phía trên trời. Viện cũng nhíu mày, bắt lấy pháp thụ kim luân, trong mắt lộ ra sát khí. Hết tập 400.